Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 96, vòng đua tháng. Góc truyện audio.com. Vòng đua bắt đầu sau 10 giây. 10.987.654.321 bắt đầu. Màn sáng ngăn chặn mọi người tản đi mất. Tất cả người chơi lũ lượt lao về phía trước. Thành Nam với ngũ sắc thần như bứt tốc với tốc độ cực cao. Dễ dàng bỏ lại các người chơi khác ở phía sau. Tránh qua nhìn thấy mặt đất phía trước có một lớp chất lỏng màu đen. Thành Nam lái thu cưỡi né tránh. Tiến đến gần màn sáng màu xanh lá cây ở phía trước. Lập tức tốc độ ngũ sắc thần như tăng lên gấp rưỡi trong 30 giây. Tao là trầm cuôi cưỡi con trâu chạy nhanh quá trên khán đài. Những người chơi quan khán liên tục hò hét. Đạt Hero cũng không kém, cưỡi dục hỏa cuồng sư theo sát phía sau. Bỏ lại đám đông một đoạn dài một người đưa ra nhận xét. Ha ha, đặt cược đúng rồi, Việt Nam ăn chắc các người chơi Việt Nam cực kỳ tự hào. Trong danh sách thi đấu quá nửa người chơi là người nước Việt. Thành Nam cưỡi ngũ sắc thần như phi như bay. Vượt qua từng chướng ngại vật, nào là bùn lầy, dầu nhớt, bàn trông, màn sáng màu đen với hiệu ứng làm choáng, hắn đều vượt qua được, cộng thêm liên tục được hiệu ứng tăng tốc từ màn sáng màu xanh. Thành Nam trong 2 phút đã hoàn thành vòng đua đầu tiên. Tiến lên về phía trước, rất nhanh Thành Nam nhìn thấy đám đông người chơi, đây là những người chơi cưỡi xích thố. Những người chơi này gần như không có cơ hội cạnh tranh khi thu cưỡi bọn họ tốc độ chỉ bằng 3/5 các người chơi lão luyện khác. Những người top sau cùng này có thu cưỡi dính bùn lầy. Dầu nhớt, có thu cưỡi chảy máu tí tách khi va chạm vào bàn trông. Ngũ sắc thần như kìa, mọi người chặn nó không ăn được thì đạp đổ. Những người chơi này thấy Thành Nam tiến đến từ phía sau thì tụ lại ép Thành Nam vào các chướng ngại vật. Nếu không phải trong trường đua không thể tấn công thì có khi họ đã hợp lại công kích Thành Nam rồi. Trò mèo ngũ sắc thần như của Thành Nam tuy không mạnh về ngoại công nhưng dù gì cũng là thú chiến. Thành Nam lao ngũ sắc thần như vào đám đông. Lập tức đám xích thấu ngã ngửa. Ngũ sắc thần như thành công đạp lên đối thủ mà nhảy qua. Tiếp tục phi tốc tiến về phía trước. Ngũ sắc thần như của Thành Nam chạy rất nhanh nhưng cũng rất linh hoạt. Khi đến các khúc cua thì biết cẩn trọng các chướng ngại vật xuất hiện liên tiếp. Đám người chơi cưỡi xích thố liên tục bị vượt qua. Thành Nam thành công hoàn thành vòng đua thứ hai. Rất nhanh hắn cũng hội ngộ cùng top người chơi cưỡi cuồng chiến sư vương. Đám người này cũng rất ít cơ hội để giật giải. Thành Nam vượt qua từng người. Tiến đến đám ít người cưỡi thu cưỡi xanh dương đang tì đè. Chèn ép nhau vào chướng ngại vật, ngũ sắc thần nhiêu, đám đông cưỡi thu cưỡi xanh dương thấy Thành Nam lao tới thì khiếp sợ. Xem ra Thành Nam đã dẫn trước bọn họ một vòng rồi. Cả đám thầm than một tiếng, bọn họ cũng biết là muốn giành chức vô địch từ tay Thành Nam là điều không thể. Thành Nam lao nhanh về phía trước. Rất nhanh hắn vượt qua mẹ mình, ba mẹ Khánh Ly, thấy phía trước là bóng hình quen thuộc đang bứt tốc mà hắn thầm mỉm cười. Em yêu Thành Nam lao tới gần người Ngọc đang cưỡi chú thỏ kẹo sữa. Thủ thì, anh đó à, chạy nhanh quá hen. Khánh Ly thấy Thành Nam sắp lại gần thì cười nói. Xem anh đây. Bỗng nhiên Thành Nam quay ngược ngũ sắc thần như về phía sau. Hướng tới các người chơi khác, làm gì vậy? Một người cưỡi gai hỏa long nghi hoặc khi thấy ngũ sắc thần như lao về phía mình. Té đi ngũ sắc thần như húc vào con khủng long. Tuy nói là khủng long nhưng gai hỏa long chỉ là một chú khủng long bé nhỏ. Liền ngã ngửa xuống đất. Chơi gì kỳ vậy? Người này bức xúc nói. Tuy vậy ngại uy vọng của Thành Nam mà không dám to tiếng. Nhìn thấy tên tao là trầm cuôi mà hắn cực kỳ ái ngại. Chặn đường đó mà Thành Nam cười lạnh, tiếp đến chứ các thành viên bang của mình, những người cưỡi thu cưỡi xanh dương đều bị hắn chặn lại hết. Các người chơi trong bang hội của Thành Nam được thế mà vươn lên. Dẫn đầu đoàn đua, con trai, bị ba vượt qua rồi nhá. Ba Thành Nam từ phía sau chạy vượt qua hắn. Thành Nam thầm cười nhẹ, chút nữa thế nào hắn cũng chiếm lại ngôi vô địch. Thành Nam cũng tiếp tục hành trình. Hắn nhanh chóng vượt qua mọi người, hoàn thành vòng thứ ba của cuộc thi, tiến về phía trước một chút thì hắn nhìn thấy em trai mình. Cố lên, cô Tèo Thành Nam động viên. Thành Hiệp hiện tại đã đổi thú cưỡi kẹo sữa bằng một con gai hỏa long. Lý do chú thỏ khi cưỡi trông khá nữ tính. Tiến về phía trước, Thành Nam đã đuổi kịp ba mình, vươn lên dẫn đầu trong tiếng hò reo của hàng triệu khán giả. Tao là chầm cuôi cố lên Thành Nam dường như đã có một hội người hâm mộ chính mình. Anh Thành Nam đẹp trai quá các thiếu nữ trong thiên giới si mê Thành Nam còn hơn cả hâm mộ sao âm nhạc Hàn Quốc. Ha ha ha, chào mọi người Thành Nam vừa đi vừa vẫy tay hướng về phía khán đài. Khung cảnh náo nhiệt với hàng triệu người xem thế này khiến hắn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Liên tục vượt qua các vòng đua, sau 15 phút Thành Nam cũng đã hoàn thành 10 vòng. Trong lúc thi đấu hắn cũng không quên dồn ép các người chơi cưỡi thú cưỡi xanh dương ngoài bang hội. Chúc mừng người chơi Tao La Chầm Cuôi hoàn thành vòng thi đầu tiên. Xếp hạng nhất, thời gian 17 phút 33 giây âm thanh thông báo vang lên toàn trường. Sau 3 phút, ba Thành Nam cũng đã về đích. Chúc mừng người chơi Đạt Hero là người chơi thứ hai hoàn thành vòng thi. Xếp hạng nhì, thời gian 20 phút 15 giây hệ thống tiếp tục thông báo. Cố lên trên khán đài vang vọng vô số tiếng hò hét. Lúc này các người chơi ngoài khéo léo còn cần phải có một chút may mắn. Ai ở càng gần các bắp màn sáng màu xanh lá cây thì càng có lợi. Ly Baby cố lên vẻ đẹp của Khánh Ly làm cô có khá nhiều fan hâm mộ. Khánh Ly liên tục điều khiển kẹo sữa linh hoạt tiến về phía trước. Cô liên tục vượt các chướng ngại vật một cách thành thạo. Xếp phía sau đang là top người chơi trong bang hội dẫn đầu là Thành Hiệp. Chúc mừng người chơi Ly Baby là người chơi thứ 3 hoàn thành vòng thi. Xếp hạng 3, thời gian 23 phút 45 giây Khánh Ly thành công về đích. Tiếng vỗ tay vang như sấm. Em giỏi quá Thành Nam tiến lại gần khen ngợi. Khánh Ly một mặt tinh quái. Hi hi, em mà, không làm anh mất mặt đúng không ừm. Nếu anh không có ngũ sắc thần như đúng là có khả năng bị em vượt mặt. Ha ha cười nói một chút. Thành Hiệp cũng đã tiến lại gần. Chúc mừng người chơi Hiệp Đại Ca là người chơi thứ tư hoàn thành vòng thi. Xếp hạng tư, thời gian 23 phút 56 giây hệ thống thông báo. Tiếp đó lục đục người chơi cưỡi thú cưỡi xanh dương về đích. Hùng Mập đạt hạng 6, mẹ Thành Nam đạt hạng 8, ba Khánh Ly xếp hạng 15, mẹ cô xếp hạng 19. Hai người có vẻ không may mắn khi bị trúng một số chướng ngại vật. Mọi người xem bảng xếp hạng thì nhìn thấy trong top 100 hết 93 người thuộc bang Thành Nam. Xem ra bang hội của hắn rất đoàn kết trong việc ngăn cản các người chơi thuộc bang khác. Chiếm hết các thứ hạng đầu của sự kiện chung kết vòng đua tốc độ đã kết thúc. Xin vinh danh và trao thưởng cho các người chơi sau. Người chơi Tao La Chầm Cuôi, xếp hạng nhất, nhận được 30 huân chương tốc độ, 1.000 danh vọng, 5 triệu vàng. Người chơi Đạt Hero, xếp hạng nhì, nhận được 20 huân chương tốc độ, 800 danh vọng. 4 triệu vàng, người chơi Ly Baby, xếp hạng 3, nhận được 15 huân chương tốc độ, 600 danh vọng, 3 triệu vàng, người chơi Hiệp Đại Ca, xếp hạng 4, nhận được 10 huân chương tốc độ, 400 danh vọng, 2 triệu vàng, người chơi Quốc Trung, xếp hạng 5, nhận được 10 huân chương tốc độ, 200 danh vọng, 1 triệu vàng, các người chơi xếp hạng 6 đến hạng 10, mỗi người nhận 8 huân chương tốc độ. 150 danh vọng, 500.000 vàng, các người chơi xếp hạng 11 đến hạng 50, mỗi người nhận 5 huân chương tốc độ, 100 danh vọng, 300.000 vàng, các người chơi xếp hạng 51 đến hạng 100, mỗi người nhận 3 huân chương tốc độ, 50 danh vọng, 100.000 vàng, đồng thời, 100 người dẫn đầu cũng lọt vào vòng thi quý sự kiện vòng đua tốc độ, diễn ra sau 4 tháng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, lại được huân chương tốc độ à, huân chương tốc độ này có gì quý đâu nhỉ. Thành Nam cũng đã nhận được nhiều loại huân chương, hắn cũng đã trò chuyện với một NPC trong tổ Long Thành và biết huân chương này có thể đổi lấy 100 danh vọng một cái. Tuy khá nhiều nhưng Thành Nam còn hy vọng nhiều thứ ở nó hơn. hệ thống, ngoài đổi điểm danh vọng thì huân chương này còn có tác dụng gì? Thành Nam hỏi, ký chủ khi thu thập đủ 7 loại huân chương sẽ biết điều bí ẩn trong đó. Có các loại huân chương gồm sức mạnh, trí tuệ, tốc độ, nhẫn nại, kỹ xảo, vũ úy, dũng khí. Khi thu thập đủ 7 loại huân chương này hệ thống sẽ trả lời cho ký chủ hệ thống đáp. Ta đã có huân chương sức mạnh từ sự kiện đoạt bảo kỳ binh, huân chương trí tuệ từ sự kiện cạnh tranh trí tuệ, huân chương kỹ xảo từ sự kiện thanh lâm di tích, huân chương vũ úy từ sự kiện oán linh. Xem ra vẫn còn 2 sự kiện chứng minh nhẫn nại và dũng khí nữa a, Thành Nam thầm nghĩ. Ha ha, đặt cược chính xác rồi. Tao là chấm cuối vô địch trên khán đài. Thanh âm hò hét của các người chơi Việt Nam vang dội. Sao tụi Việt Nam kinh thế hả trời? Người chơi các nước tuy thua nhưng vẫn thán phục sự đoàn kết của bang hội Thành Nam. Đặc biệt mọi người cảm thấy Thành Nam quá ư là bá đạo khi chặn đường các người chơi khác. Cách chương.